Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 903, Microp Văn Minh Đãi Khách Chi Đạo 6000, 39.958 số thế giới. Diệt tinh hố lớn bên trong, tinh thể nội bộ nhiệt lượng đem không khí làm nóng vặn vẹo. Đang tiến hành nóng lạnh không khí đổi lúc. Chế tạo ra từng tái một to lớn chân thực không lậu đấu. Được mệnh danh là tri thức tiếp quản người, thượng cổ văn minh phi thuyền nó chủ thể kết cấu từ một loại màu đen sống kim loại tạo thành, bị ma lực hoạt hóa qua phù văn kim loại có thể hấp thu trong dung nham nhiệt năng duy trì nội bộ. Nhiệt độ cân bằng cùng với công trình vận chuyển, nó kim loại tài liệu công nghệ cũng không tính là phi thường phát đạt. Nhưng là đặc thù bền bỉ tính cùng ma pháp kỹ thuật khiến phi thuyền này tại mấy chục vạn năm sau y nguyên có thể duy trì nó chỉnh thể kết cấu hoàn chỉnh. Cùng Microp văn minh khác biệt, chỉ biết tiếp quản người phi thuyền có vẻ hơi nhỏ hẹp. Nhìn ra được, cái này dị giới văn minh thân thể muốn so nhân loại nhỏ rất nhiều. Hơn nữa phi thuyền mỗi một cái địa phương đều có thật nhiều chỉ có một người lớn chừng bàn tay hầm. Động, nó thâm thúy không gì sánh được, đem toàn bộ trong phi thuyền biến thành một cái cự đại tổ ong có thể nhìn ra. Đã từng có một loại so nhân thủ trưởng nhỏ hơn sinh vật cũng ở này chiếc trong phi thuyền sinh hoạt. Tịnh tại những này tổ ong trong thông đạo hành động. Vừa lúc bị diệt tinh hồ lớn chế tạo ra cự hình không khí đối lưu phong bạo cuốn vào trong nham. Tương tinh anh tiểu đội nhân họa đắc phúc, tại dung nham tầng ngoài tìm được này một chiếc kỹ thuật cực kỳ tiên tiến dị tộc phi thuyền. Năm người thông qua liên hợp riêng phần mình tinh thần đầu cuối sức tính toán. Phá giải phi thuyền phong tỏa mật mã, có thể tiến vào bên trong. Tịnh bằng vào luyện kim thuật sư sinh vật kỹ thuật thu hoạch được phi thuyền gen tán thành. Khởi động này một chiếc cổ lão phi thuyền. Tịnh đem rất nhiều chân quý tin tức gửi đi trở về Liên hợp hạm đội tổng bộ. Giờ đây, chính là tinh anh tiểu đội một đoàn người chuẩn bị mở ra phi thuyền trở lại hư không. Sau đó dùng trinh sát hạm đem chiếc này nửa xấu hay không cổ lão phi thuyền kéo về hạm đội tổng bộ. Thời khắc dù sao bọn hắn xe bay quá sức, cũng không có cự ly xa truyền tống tín tiêu, không ra chiếc phi thuyền này, bọn hắn chỉ sợ phải tốn thời gian mấy tháng mới có thể theo lòng đất tầng bò đến mặt đất. Lần này may mắn mà có ta được không? Có thể nghe thấy, luyện kim thuật sư Thanh Âm Dương Dương đắc ý theo tri thức tiếp quản người phi thuyền một người. Trong khoang truyền ra. Đây là một gian hiện hình bầu dục đại sảnh. Đại sảnh vách tường tầng ngoài hiện đầy hình tròn hầm động. Xung quanh khắc họa lấy crystal mảnh vụn khảm nạm ma pháp phù văn. Bên trên trăm cái hơi mờ hình tròn khoang thuyền tại ma pháp phù văn xung quanh nổi lơ lửng. Phía trong có từng cái một tạo hình giống như mã nghĩ sinh vật xác chết. Tại ma pháp bảo vệ dưới. Những này quái dị sinh vật xác chết đến nay đều bảo trì lấy bọn chúng trước khi chết một khắc. Mà tại cái này đại sảnh phía trước nhất, có một người tạo hình quái dị crystal mặt phẳng, phía trên lóe ra đủ loại kỳ quỷ phù văn tin tức. Mà năm viên tinh thần đầu cuối cắm ở phía trên, đem những này phù văn tin tức chuyển dịch thành microp thế giới thường dùng phù văn văn tự. Lúc này, luyện kim thuật sư chính khống chế 5 viên tinh thần đầu cuối. Lấy là trung gian, chậm rãi khống chế tất cả dị giới phi thuyền khởi động. Cất cánh, thoát ly diệt tinh hố lớn, quay về hư không bên trong. Có thể nghe thấy, rất nhỏ tiếng oanh minh ngay tại theo thân tàu bốn phía truyền đến. Chứng minh động cơ đã khởi động, phi thuyền sắp ngay ngắn lên không. Mà luyện kim thuật sư khống chế 5 mai tinh thần đầu cuối phương pháp cũng rất kỳ diệu tay phải. Của hắn lúc này nhiễu sóng thành một cái to lớn bạch tuộc xúc tu. 5 cái nhỏ một chút mà lại phủ đầy rác hút xúc tu vòng quanh 5 mai tinh thần đầu cuối. Làm chúng nó cùng luyện kim thuật sư bảo trì ổn định số liệu giao lưu. Ngoặc kép chấm chấm, lần này còn thật sự chính là nhờ có ngươi. Ta còn thực sự không nghĩ tới. Ngươi, Phệ Linh Cự Trương, sinh thể cải tạo, lại có thể trực tiếp thông qua sự kiện tiến hành ma lực lập trình giao lưu năng lực. Hơn nữa này năng lực chính hảo liền cùng lúc trước tri thức tiếp quản người, điều khiển phi thuyền. Phương pháp đồng dạng, Chris trước mắt nhìn chính mình đồng đội Dương Dương đắc ý. Có chút tuấn mỹ tinh linh khuôn mặt, sau đó thần tình nghiêm túc mắt nhìn đối phương đang nhúc nhích xúc tu chân thực xúc tu chiến sĩ. Trẻ tuổi thần sắc phức tạp tự lẩm bẩm. Bất quá, ếch, người đừng nóng giận. Constantine a, nhưng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thân thể của ngươi cải tạo có chút quá độ sao? Một bên, đứng tại Priest một bên khác, dùng ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên luyện kim thuật sư ba người khác cùng nhau gật đầu. Lòng còn sợ hãi, phải biết, ban đầu luyện kim thuật sư dùng tinh thần đầu cuối phá giải dị giới phi thuyền dáng vẻ so hiện tại. Khủng bố nhiều. Khi đó cả người hắn bành trướng một vòng, toàn thân trên dưới xúc tu loạn vũ, đồng thời xâm nhập phi thuyền khống chế hạch tâm mỗi một nơi hẻo lánh. Hâm mộ đi, đối với vấn đề này, luyện kim thuật sư Constantine đối với mình rõ ràng lòng mang kính quý các đội hữu lộ ra một bức cảm. Giác ưu việt tràn đầy biểu lộ, hắn giơ tay lên, ngón tay cái chỉ mình, tự tin cười nói. Đây chính là Radcliffe đại nhân là ta lượng thân định chế, thứ tam hình tinh tế chiến sĩ, sự kiện. Cải tạo, nội hàm, Phệ Linh Cự Trương, Ulopolus Cự Mãng, Titan Chuồn Chuồn, cùng Ngục Không Long, Huyết. Mạch, ta hiện tại có 3 cái trái tim, 6 người phế, chỉ cần ta khởi động ta ở vào phần eo đai lưng hình biến thân trang bị. Ta tự tùy lúc có thể hóa thành có thể so với lực chi cực ý tinh tế chiến sĩ hình thái. Tại yên tĩnh hư không 3 năm đi thuyền, ngoại trừ tiếp tục không ngừng khổ tu bên ngoài, tự nhiên cũng có kỹ thuật bên trên tiến bộ. Bởi vì nhân thể cải tạo, luyện kim thuật sư dẫn trước tất cả đồng bạn, dẫn đầu tại cực ý, con đường bên trên đi đầu một bước. Mặc dù biến thân mang đến lực lượng phi thăng cũng không thể chân thực để hắn trở thành lực chi cực ý, nhưng là bản thân trải nghiệm qua loại này siêu việt cực hạn lực lượng luyện kim thuật sư, không hề nghi ngờ có thể so sánh những người khác thoải mái hơn chạm đến cảnh giới này. Đối với cái này, Chris bọn người cũng không có gì ghen tị, có gì có thể ghen ghét. Người bình thường có thể không có cách nào dạng này cải tạo thân thể của mình. Hơn nữa, chính là bởi vì sớm chiều ở chung, cho nên Priest bọn hắn cũng biết, luyện kim thuật sư ngày thường vì thu hoạch được cái này lực lượng, yêu cầu nỗ lực lớn cỡ nào cố gắng. Tại vị đại nhân kia mỗi ngày đoán luyện sau đó, luyện kim thuật sư còn muốn khắc khổ học tập các loại sinh vật học tri thức cùng tương ứng công. Trình học, dược tề học tri thức, thân thể của hắn bởi vì cải tạo, muốn so phổ thông nhân loại, thậm chí phổ thông long thú đều phải cường tráng. Nhưng cũng chính vì vậy, như nhau yêu cầu đại lượng bảo dưỡng cùng dược tề duy trì. Mỗi một lần biến thân cũng đều phi thường vất vả, cũng không so với bọn hắn khắc khổ mài giũa đấu khí ma pháp thành ánh sáng tới nhẹ nhõm. Gian tân đại giới. Đổi lấy chính là lực lượng cường đại. Chuyện cho tới bây giờ, nguyên bản cũng có chút mê mang tương lai đường ở phương nào luyện kim thuật sư. Lúc này cũng xác định tương lai mình phương hướng. Hiện tại, xem như tất cả hạm đội bên trong số ít duy trì sự kiện cải tạo phái. Hắn cũng bắt đầu giống như Joshua. Vì mình đồng bạn không nguyện ý tiếp nhận một chút cơ sở sự kiện cải tạo mà khổ não. Ngay tại 5 người ở giữa trao đổi lẫn nhau xả đạm thời điểm. Hơi mờ ma lực chi quang hoàn quấn tại tri thức tiếp quản người phi thuyền bên ngoài. Phản trọng lực đem nó theo trong dung nham mang ra. Sau đó không ngừng mà hướng lên phiêu phù. Theo phi thuyền chậm rãi từ nóng rực hồ dung nham bên trong từ từ đi lên. Thoát ly, có thể phát hiện, Đây là một chiếc hình dạng tiếp cận hình thoi. Bên ngoài có thể biến hình, mềm dẻo độ cực lớn phi thuyền. Nó có phi thường tốt đẹp hư không kết nối năng lực. Loại này từ sống kim loại tạo thành vỏ ngoài kết cấu tại nhiều khi đều có ưu việt tính. Microp văn minh có thể từ đó hấp thu tới không ít có ý nghĩa kinh nghiệm. Mà theo phi thuyền không ngừng lên cao, tinh anh tiểu đội cứ như vậy thoát ly diệt tinh hố lớn. Có thể trông thấy 39.958 số thế giới đại địa càng ngày càng nhỏ. Hiện đường vòng cung màu đỏ cam đại lục tại hắc ám trong chân không hướng lấy hai bên kéo dài. Mà thế giới bình chướng bên ngoài, lơ lửng ở thế giới tầng ngoài trinh sát hạm đối với quyền nắm giữ giới hạn 5 người tổ mà nói là. Như thế dễ thấy bọn hắn đã bắt đầu nhớ lại trinh sát hạm bên trên toàn tự động cà phê mấu chốt cùng. Tắm nước nóng, nhưng là, không biết là may mắn, hay là bất hạnh. Cùng cái khác chính tràn đầy phấn khởi. Thảo luận lần này thám hiểm bọn hắn có thể cầm bao nhiêu đổi lấy điểm đồng đội khác biệt. Ngày thường tỉnh táo nhất, tâm tư cũng là trầm ổn nhất mục sư bỗng nhiên nhăn lại mi đầu bởi vì hắn trông thấy. Phương xa tinh không chỗ, bất thình lình sáng lên một chút cùng tình huống bình thường rất khác nhau thiểm quang. Huy, vân vân, các người chớ ồn ào. Nhìn xem hư, mà không đợi hắn mở miệng nhắc nhở chính mình các đội hữu cẩn thận quan sát. Có dị thường tình huống thời điểm, tại tất cả mọi người hoan thanh tiếu ngữ bên trong, một đạo cầu vồng bảy sắc trong hư không chợt lóe lên. Vô thanh vô tức liền đem tất cả trinh sát hạm hóa thành hư vô. Một điểm điểm tại hư không bên trong phiêu phù kim loại vũ khí. Ước chừng chính là nó cuối cùng hài cốt, ngoặc kép chấm chấm, không, vừa dứt lời mục sư, sắc mặt đã biến thành cùng hắn bên cạnh người bất thình lình an tĩnh lại các đội hữu một dạng yếu ớt. Nhưng tình anh tiểu đội không hổ là trải qua các loại mưa to gió lớn. Tàu ngộ qua vô số lần bất ngờ đội ngũ, chỉ là trong chớp mắt. Tất cả mọi người liền toàn bộ phản ứng lại luyện kim thuật sư lập tức điều khiển dưới phi thuyền. Hàng, pháp sư bắt đầu ngâm sướng bình chướng ma pháp. Chris sử dụng dẫn lực đấu khí gia tốc hạ xuống quá trình. Mà kỵ sĩ vội vàng đem miệng của mình nhắm lại. Mà liền tại đám người vội vàng hạ xuống. Chuẩn bị đem chính mình ẩn nấp tại diệt tinh hồ lớn bên trong thời điểm. Mục sư có thể trông thấy. Thế giới bình chướng bên ngoài, kia một chút xuất hiện tại xa xôi phương xa thiểm quang ngay tại dần dần biến lớn. Biến lớn, bọn chúng ngay tại cấp tốc tới gần, nương theo lấy kịch liệt năng lượng chấn động, cùng với vặn vẹo thời không ba động, tại che khuất bầu trời động cơ đuôi lửa bên trong. Từng chiếc cùng bọn hắn phát hiện phi thuyền cực kỳ giống như... Toàn thân từ màu đen sống đúc bằng kim loại mà thành tiên tiến chiến hạm theo thế giới tầng ngoài. Cấp tốc xẹt qua, bọn chúng tụ hợp cùng một chỗ, liền như là vô số mã nghĩ tụ hợp thành bầy kiến. Trùng trùng điệp điệp chất lượng biến động khiến quang mang vặn vẹo. Căn bản trông không thấy cuối cùng, cũng trông không thấy cái này hạm đội đến cỡ nào to lớn. Bọn chúng tựa như là một đầu kim loại đoán tạo tinh hà. Vô cùng vô tận, bọn chúng không có để ý phía trước bị bọn chúng phá hủy trinh sát hạm. Cũng không có để ý ở vào 39.958 số thế giới Priest bọn người kỳ thật bọn chúng đã sớm phát hiện. Nhưng là bọn chúng không quan tâm. Phía trước công kích chỉ là tương đương với một lần đụng vào. Liền bọn chúng công kích đều vô pháp tiếp nhận hạm thuyền. Văn minh cùng cá thể không có cùng chúng nó giao lưu tư cách. Tri thức tiếp quản từ này không làm vô ý nghĩa. Lãng phí thời gian sự tình. Thời gian dài rằng giặc. Sóc nảy trôi giạt lịch sử. Mấy lần tiếp cận hủy diệt. Lại lần nữa trọng sinh cứng cỏi. Làm chúng nó tâm như kiên nham. Hạo đáng bay thuyền trường sông vặn vẹo lên chòm sao quỹ tích. Xung quanh thế giới tự quay đều tạm thời bởi vậy mà đình trệ. Bị này to lớn tụ quần thủy triều lên xuống khóa chặt. bọn chúng trầm mặc đi về phía trước tiến. Chỉ có hạm đội nội bộ chỉ huy chỉ lệnh tại tần số mạng bên trong truyền đạt. Mà tinh hà địa phương khác, một đạo ngân lam sắc sáng chói ánh sáng điểm, đang lấy viễn siêu màu đen tốc độ của hạm đội, cấp tốc tới gần thế giới tinh hà biên giới. Nó cơ hồ tựa như là trạng thái bình thường ở vào thiên dược trạng thái một lần. Phiêu hốt ở giữa sẽ xuyên qua thành trên ngàn trăm cái tinh vực. Vẻn vẹn là một cái nháy mắt, liền có thể trông thấy nó biến mất tại tinh nhóm phương kia. Zeta Zoom thế giới, liên hợp hạm đội hư không căn cứ, cho dù là phần đông truyền kỳ cường giả tại phía trong người siêu phàm cũng gia nhập kiến thiết. Nhưng hơn 2 tháng thời gian, tịnh không đủ đem từng chiếc sinh thái hạm hợp lại thành hoàn chỉnh hư không sinh thái. Quyển, cho nên tuyệt đại bộ phận nhân viên chiến hạm hay là sinh hoạt tại riêng phần mình hạm thuyền bên. Trên, thay phiên tiến về căn cứ nhận lấy vật tư tiếp tế. Do xua chính là dừng lại trên hạm thuyền kia một loại người. Hắn đối thưởng thức hoa hoa thảo thảo tịnh không có nửa điểm hứng thú. Cũng không lý giải ra sao đại bộ phận thuyền viên trông thấy lục sắc thực vật. Thậm chí là trông thấy cự hình bắp cải liền vẻ mặt cảm động tâm tình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vì chính mình chỗ ngồi cạnh bồn hoa tưới nước cộng dù sao. Cũng là các đệ tử một phen hiếu tâm, cùng phổ thông hoa cỏ không giống nhau. Xử lý xong mỗi ngày thông thường công việc, Joshua nói như vậy là rất nhàn. Dù sao theo đại lượng linh tộc lao công gia nhập, còn có đều nơi kiến thiết đều bước vào quỹ đạo, đã không có nhiều công việc yêu cầu hắn xuất thủ. Lúc này chiến sĩ liền cùng lúc trước Microp đại lục đám người dự đoán một dạng trở thành ngày thường tọa trấn trong quân vô sự có thể làm. Chỉ có địch nhân xâm lấn mới có thể động đậy trấn trạch tượng đá. Cùng một bên ngay tại giao tiếp công tác nhân viên chiến hạm lên tiếng kêu gọi. Đạt được đối phương tràn ngập kính ý cúi đầu hồi phục. Joshua không khỏi lắc đầu. Sau đó ngồi trở lại ghế ngồi của mình. Hắn dây chuyền nhập tất cả viễn trinh hạm đội hệ thống. Bắt đầu tuần sát gần nhất có đáng giá chú ý tin tức. Sau đó, Joshua liền nhạy cảm chú ý tới. Trinh sát hạm số 001 tín hiệu biến mất, sự thật. Chris bọn hắn trinh sát hạm, hoàn toàn biến mất rồi. Hiu hiu nheo mắt lại, chiến sĩ không có nói nhiều, cũng không có cái gì tâm tình ba động. Hắn tiếp tục liếc nhìn một vòng tin tức khác. Đối trinh sát hạm số 001 vị trí 39.958 số thế giới xung quanh trinh sát hạm gửi đi dùng thời không. Pháp thuật truyền thâu khẩn cấp tin ván, yêu cầu đối phương lập tức tiến hành ẩn tàng lẩn tránh. Thậm chí là trực tiếp yêu cầu khẩn cấp thiên dược, trở lại hạm đội căn cứ. Sau đó, do thua động tác dừng một chút, hắn mày nhăn lại đem tương tự tin tức gửi đi cho vũ úy hào hư không chiến hạm bên trong tất cả thuyền viên. Yêu cầu bọn hắn cũng lập tức rút lui trở về hư không căn cứ. Rời khỏi chiếc này hạm thuyền, mà cái khác hạm thuyền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bắt đầu điều chỉnh trận liệt. Tới rồi sao, làm xong đây hết thảy, chiến sĩ trùng điệp thở dài, đứng người lên, yên bình đối xung quanh nhân viên chiến hạm nói, lập tức rời khỏi đài chỉ huy, đi hư không căn cứ lánh nạn, ngoặc kép chấm chấm, là... Mặc dù không hiểu vì cái gì Joshua hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng xem như hạm đội tổng chỉ huy cùng truyền kỳ cường giả, mệnh lệnh của hắn chính là tuyệt đối. Cho dù là ngay tại công tác chiến hạm điều khiển nhân viên đều lập tức đứng dậy, thông qua nhanh chóng thông đạo truyền tống đi hư không căn cứ. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, tất cả hạm thuyền liền không một bóng người. Không có người khống chế vô úy hào chiến hạm ngay tại tự động trình tự khống chế chìm xuống chìm. Nổi phù, điều chỉnh mất đi nhân viên công tác tạo thành bất bình hoành. Mà Joshua cứ như vậy ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hai tay vịn đỡ ghế dựa, nhìn chăm chú hư không viễn phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy linh năng thiên dược tạo thành kịch liệt thiểm quang. Cùng với cường đại đến đủ để khuấy động thời không linh năng ba động. Một người hoàn toàn bị ngân lam sắc có thể đợt bao phủ cao lớn nhân hình cứ như vậy theo thiên. Dược trong thông đạo đi ra, đứng ở hư không chiến hạm phía trước, ngàn ngàn vạn vạn loại không gì sánh được phức tạp viên hoàn. Vòng tròn cùng với hình học kết cấu, tại cái này hình người xung quanh phiêu phù chuyển động, dị thế giới phù văn lấy tiếp cận nguyên tử nhỏ li ti hình thái cấu thành vân vụ. Vờn quanh tại bên cạnh người, tại cái này hình người xuất hiện trong nháy mắt, thế giới phảng phất bất động, hết thảy biến thành yếu ớt, màu sắc, thân ảnh, hình dạng thậm chí là thế giới có phải là hay không lập thể. Đều biến thành một chút vô ý nghĩa, tất cả siêu phàm lực lượng đều bị bài xích, tất cả hư không cơ hồ trọn vẹn liền biến thành một người thuần túy 2D cắt hình. Duy nhất có thực thể, chỉ còn lại có linh năng cùng khống chế linh năng người kia. Dung nạp hết thảy, gánh chịu hết thảy, cho dù là đốt hết chính mình, cũng phải vì chính mình văn minh khai thác tương lai rõ ràng có như thế vĩ đại ý cảnh. Nhưng lại hiển lộ ra một cỗ không gì sánh được cực đoan cố chấp khí tức, khiến người tải ngửi được một cỗ vị sắt tanh đồng thời. Cảm giác đại não một mảnh băng lãnh. Đối với cái này, Giao Xua chậm rãi đứng dậy, mà theo hắn đứng dậy, hết thảy kỳ quái đều phá toái. Màu bạc ánh sáng rung động thời không, linh năng tạo thành lĩnh vực như là kính thông thường đập tan. Thiên dược thông đạo cũng bị cưỡng ép quan bế. Thế giới một lần nữa tràn đầy màu sắc cùng thanh âm. Nóng rực, khiến miệng lưỡi khô không khốc. Lòng mang e ngại khí thế ngay tại lan tràn. Tha cô chôn vùi giáo đoàn đại mục thủ. Georg Tha cô đầy hiếu kỳ vẫn nhìn tình huống chung quanh. Hắn thân khoác có khắc họa vô số phù văn chiến bào. Ánh mắt liếc nhìn qua tất cả liên hợp hạm đội tổng bộ. Đảo qua hư không căn cứ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không cùng thế giới bình chướng. Nhìn chăm chú Zetter Zoom thế giới nội bộ to lớn thời không đầu mối then chốt. Cùng với có tới vạn mét trường siêu cự hình thời không khe hở, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ cái này theo. Thất lạc tinh hà đến đây dị giới văn minh cùng hạm đội của hắn đến tột cùng mạnh đến mức nào. Hiện tại xem ra, trong dự liệu, tịnh không vượt ra ngoài tưởng tượng, mặc dù có tiên tiến kỹ thuật. Nhưng cũng không tới xem không hiểu tình trạng, cũng không phải là không thể vì địch, khác văn minh cường giả. Quay đầu, Georg nhìn về phía Joshua, hắn linh năng kiểm trắc bên trong tất cả hạm đội tối cường giả. Cũng là thời trước kém chút xuyên qua thời không kẽ nứt, tìm được bọn hắn mẫu tinh hệ tọa độ tồn tại. Hắn linh năng ba động tràn ngập hư không, thực chất hóa tin tức hoàn toàn có thể thay thế ngôn ngữ. Chúng ta muốn đối ngươi, các ngươi, hỏi thăm một vấn đề, bị tất cả đa nguyên tinh hà rõ e ngại, được xưng hô là hủy diệt sứ giả chôn vùi giáo đoàn đại mục thủ. Lần đầu dùng hữu hảo như vậy, bình đẳng ngữ khi nói, các ngươi có hay không đã nhìn ra đa nguyên vũ trụ phía sau? Hết thảy chung quy chôn vùi chân tướng, các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta hợp tác với chúng ta? Đang ứng đối cái kia đáng sợ hắc ám tương lai. Nhưng lúc này Joshua nhưng không có cùng đối phương đối mặt. Không để ý đến đối phương giao lưu. Chiến sĩ chính nhíu lại mi đầu. Nhìn xem chính mình hai bên phía trước linh năng trùng kích thậm chí làm cho cả chiến hạm điều. Khiển hệ thống xuất hiện một lần tiểu bão bùng nổ. Đài điều khiển bên trên chính bốc lên lẻ tẻ hồ quang điện tia lửa. Mà chỗ ngồi của mình bên cạnh. Nhưng là đã bị quá mãnh liệt linh năng quang mang chiếu xạ khô héo mấy đóa hoa. Hắn vừa mới tưới qua nước, may mắn căn vẫn chưa hoàn toàn mục nát, cho nên tại sơ qua nỗ lực một chút lực lượng bảo vệ nhành hoa về sau, chiến sĩ chậm rãi ngẩng đầu cùng độc nhãn Georg đối mặt. Hắn bình tĩnh nói, tốt, bất quá trước đó ngươi muốn trước đối ta cùng với tất cả bị quấy rầy nhân viên chiến hạm xin lỗi. Xin lỗi. Trong lúc nhất thời, Georg còn không có nghĩ rõ ràng câu nói này phía sau ý nghĩa. Nhưng là thật nhanh suy nghĩ liền không có cần thiết, bởi vì hắn nhìn thấy một cái cự đại không gì sánh được nắm đấm. Bởi vì Joshua quyền đã tới, oanh, xung quanh chiến hạm bên trong, tất cả chính không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía vô úy hào hư không chiến hạm phương hướng người đều rõ ràng nhìn thấy. To lớn mà nặng nề, xem như hạm đội kỳ hạm hư không chiến hạm tại không gì sánh được kịch liệt năng lượng oanh minh bên. Trong, bỗng nhiên chìm xuống phía dưới đi, hướng lấy hư không căn cứ rơi xuống, tựa như là có một cỗ cuồng bạo phản tác dụng lực đem nó đè xuống. Hung hăng đụng vào căn cứ kiên cố ở ngoài bọc thép tầng bên trên. Nhưng là, so cái này càng thêm dễ thấy, lại là một đảo theo chiến hạm đài chỉ huy mà khởi. Như là một đường thẳng hướng về phương xa bắn ra ngân lam sắc lưu quang. Oanh, nặng nề vô cùng sắt quyền ấn tại độc nhãn cự nhân bên trái trên mặt. Có thể trông thấy, đủ đem một khỏa hành tinh bóp nát. Đem thái dương oanh lõm xuống vĩ lực, đem mấy vạn tầng vi mô linh năng hộ thuẫn đồng loạt đánh lõm xuống, đập tan, một đạo kịch liệt xé rách miệng xuất hiện tại sắt quyền kích đánh chỗ. Có thể nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm, có thể nghe thấy huyết nhục bốc hơi, nguyên tố phản ứng nhiệt hạch thanh âm, hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Georg chỉ có thể cảm nhận được đầu lâu của mình bị đánh xoay tròn tầm vài vòng. Có một vầng mặt trời ở trên mặt bảo tạc, hắn nửa cái xương sọ đều bị đánh nát, sau đó cả người ngược lại hướng phía sau bay đi. Nhưng Joshua làm thế nào có thể để cho địch nhân suy nghĩ thời gian? Tại vung ra đem Georg đánh bay nhất quyền về sau, hắn không có do dự lần nữa ra tốc, dậm chân. Đem toàn bộ hư không chiến hạm dẫm đạp rơi xuống dưới. Sau đó cứ như vậy bất ngờ bước tới trước. Không gì sánh được khối lượng khổng lồ vặn vẹo xuất hiện. Hắn dẫm đạp tại chính mình bỗng dưng ngưng tụ ra thế giới bình chướng phía trên. Thân ảnh như là huyễn ảnh thông thường biến mất. Sau đó phát sau mà đến trước. Đuổi kịp bị đánh bay ghe óc quỹ tích. Mà cùng lúc đó, một khỏa ngôi sao màu bạc bất thình lình hiện lên ở Georg đánh bay chạy băng băng mà đi quỹ tích ở giữa, bị đánh bay đại mục thủ cứ như vậy đụng vào không gì sánh được kiên cố sao trung tử tinh thể bên trên, không có bất kỳ cái gì kêu, không có bất kỳ cái gì ra hiệu, không có bất kỳ cái gì thu liễm, đình chỉ tự thân khi thế khuếch trương tán thủ định đoạt. Nếu như dạng này bất thình lình tập kích cũng gọi là thiện ý hòa hợp làm thái độ. Như vậy Joshua chỉ sợ đã già dặn liền, địch ý, đều không phân biệt được. Chiến sĩ rất rõ ràng, nếu như không có hắn tồn tại mà nói, cái này dị giới cường giả, nhất định sẽ không chút do dự phá hủy tất cả liên hợp hạm đội. Mà phía trước quan sát, cũng đơn giản chính là quan sát hạm đội bên trong đến tột cùng có mấy cái truyền kỳ cường giả. Cho nên không cần nhiều lời, hoan nghênh đến tới Microp Văn Minh dừng khởi điểm tinh hà căn cứ. Ngay tại Georg muốn đứng dậy, thời điểm, ứng đối trước mắt cái kia ngay tại huy quyền mà đến hình người thời điểm. Ngân sắc tinh thể bên trong, bất thình lình truyền đến làm hắn giật nảy cả mình thanh âm hùng hậu. Mà hai chân của hắn cũng bị lan tràn mà lên ngân sắc xiềng xích quấn quanh. Bị đánh bên trên thời không neo, mà xuống một cái chớp mắt, nương theo lấy kinh thiên động địa chất lượng biến động, một cái kinh thiên cự thủ theo tinh thể bên cạnh nâng lên, mang theo một mảng lớn hắc ám âm ảnh. Sau đó, hắn không có do dự, cùng đánh tới hình người đồng loạt, giống như đập ruồi vỗ xuống, hoan nghênh quang lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.